Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 910, Thanh Ngưng tin tức truyền đến. 300 tỷ, không đợi quốc chủ mở miệng, Lục Hoàng tử nhân tiện nói, thật đúng là thật lớn sư tử khẩu a hát, há mồm muốn 300 tỷ tinh tinh. Lão Lục, đối với một gã nguyên soái cấp bậc cường giả mà nói. 300 tỷ tinh tinh, cỡ nào? Tứ hoàng tử lườm hướng Lục hoàng tử. Thế nhưng mà, tốt rồi, Lục hoàng tử còn muốn mở miệng, lại bị quốc chủ cắt đứt. Nói, 300 tỷ tinh tinh, hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Ngươi đi quốc khố lĩnh a, mau chóng lại để cho cái kia gọi Trung Liêm cường giả chạy đến. Còn có, nếu có cường giả như vậy, toàn bộ chiêu nạp. Nhưng đối với bên ngoài không cho phép truyền ra, nếu không bị Tinh Không Liên Minh biết nói, nhất định sẽ cảm thấy là quốc gia của ta ăn gian. Vâng, tứ hoàng tử đáp ứng, nhìn về phía Lục hoàng tử, lộ ra thắng lợi mỉm cười. Thấy vậy, Lục hoàng tử không có cam lòng, nhưng quốc chủ đều nói như vậy rồi, hắn cũng không có biện pháp. Đương nhiên, Lục hoàng tử thực sự không phải là bởi vì tạm thời đã thua bởi tứ hoàng tử, mà là bởi vì hắn một mực đều cảm thấy tứ hoàng tử có chút bất an hảo tâm. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, thân thể không đồng nhất. Lục hoàng tử ẩn ẩn cảm giác tứ hoàng tử làm như thế, chỉ sợ là mưu đồ làm loạn. Vô song thần quốc trong hoàng cung chuyện đã xảy ra tạm thời không nói. Nhật Nguyệt Thành bên này, trọn vẹn 11 gã nguyên soái chiến đấu như trước lại tiếp tục. Trận chiến đấu này đã giằng co 2 ngày 2 đêm, thì ra là nguyên soái cấp bậc, người bên ngoài căn bản là kiên trì không xuống. Mặc dù là như vậy, vô song thần quốc nguyên soái cũng là đã bị áp chế xuống. Dù sao đối phương nhiều hơn một gã nguyên soái, đây là rất lớn áp lực. Mà ở 2 ngày này chính giữa, Thanh Lâm toàn thân thương thế, cũng là ở trong tối dạ nguyên soái dưới sự trợ giúp, triệt để khôi phục, bất quá, tu vi của hắn còn không có khôi phục, nhiều lắm là chỉ có đỉnh phong thời kỳ một nửa mà thôi. Thanh Lâm không có gia nhập chiến đấu, đã sáp nhập vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, ý đồ của hắn là ý định trước ly khai chiến trường. Bằng không mà nói, chiến thiên thần quốc nguyên soái đám bọn họ, hàng đầu mục tiêu chính là muốn đánh chết chính mình, mà ám dạ nguyên soái bọn người khẳng định phải bảo vệ mình. Kể từ đó, tự lộ ra có chút cản trở, Thanh Lâm một mực đang đợi bản tôn triệt để đột phá hoàn tất, trong nháy mắt, lại là một ngày đi qua, ngày thứ tư thời điểm. Thương Mộ nguyên soái đám người đã xuất hiện mỏi mệt thần sắc, thoạt nhìn hữu tâm vô lực, có loại muốn không kiên trì nổi cảm giác, nhưng là tựu là tại đây một ngày, lại có một gã nguyên soái gia nhập chiến trường, người này cầm trong tay chiến phủ, dáng người khôi ngô, một thân cơ bắp lỏa lồ tại bên ngoài, thân cao chừng 2 mét, hắn là thuộc về vô song thần quốc nguyên soái. Người này, tên là Trung Liêm, không thể không nói, tứ hoàng tử không có khuếch đại kỳ thật, Trung Liêm hoàn toàn chính xác có được nguyên soái thực lực. Hơn nữa cực kỳ cường hoành, vừa xuất hiện, hắn trong tay chiến phủ là được xé rách hư không, thẳng đến Hỏa Vũ cùng Hỏa Lẫm hai huynh muội mà đi. Một người, chiến hai người, người đợi lập tức cút ngay, người này... Bản tôn chính mình là được thu thập. Trung Liêm quát, được nghe lời ấy, Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái cũng không có cái gì thần sắc cao hứng. Ngược lại là nhướng mày, cảm thấy người này quá mức hung hăng càn quấy. Tuy nói người này là đến trợ giúp chính mình, nhưng Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái chưa từng nghe nói qua vô song thần quốc lúc nào ra như vậy một vị nguyên soái. Hơn nữa hắn nói chuyện khẩu khí, căn bản cũng không có đem chính mình hai người đem thả tại trong mắt. Đều là nguyên soái cấp bậc, cái này không khỏi có chút quá cuồng vọng đi. Bất quá giờ phút này không phải tranh luận thời điểm. Hai người dứt khoát trực tiếp ly khai. Đi đến mặt khác nguyên soái chiến đoàn. Đã có Trung Liêm gia nhập. Vô song thần quốc bên này áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều. Trung Liêm cũng hoàn toàn chính xác có thực lực. Một người chém giết hỏa vũ cùng hỏa lẫm. Chiến phủ vung vẩy uy vũ sinh phong. Trong khoảng thời gian ngắn. Vậy mà chẳng những không có đang ở hạ phong. Còn có loại muốn chiếm cứ thượng phong cảm giác. Người này thực lực. Ít nhất cũng là thất tinh thiên không chí tôn đỉnh phong. Kể từ đó, thế cục lập tức đã xảy ra chuyển biến. Nhưng là có hay không quá lớn áp chế. Cho nên, rằng co như trước tại tiếp tục. Vô song thần quốc, quân bộ, oanh. Cái kia lực lượng kinh người ở trên hư không chính giữa bộc phát. Bốn sao đại địa chí tôn khí tức. Triệt để truyền ra, còn có một chút linh nguyên. Có lẽ đầy đủ ta đột phá năm sao đại địa chí tôn. Động phủ chính giữa, Thanh Lâm nhìn xem trước mặt túi chữ vật, thì thào lẩm bẩm, ngược lại là có chút đáng tiếc. Đệ nhị nguyên thần trong tay còn có một chút linh nguyên không có đưa về đến. Đây chính là một gã thất tinh thiên không chí tôn, còn có sáu gã ba sao đã ngoài thiên không chí tôn linh nguyên. Nếu là có thể đủ cầm lại đến mặc dù ta giờ phút này cần tài nguyên cực kỳ khủng bố. Cũng có thể khả dĩ lại đột phá hai sao. Đạt tới thất tinh đại địa chí tôn. Năm sao đại địa chí tôn. Đều có thể không địch tại thiên không chí tôn chính giữa. Thất tinh đại địa chí tôn. Lại nên như thế nào cường hoành. Việc này ai cũng không biết. Coi như là Thanh Lâm chính mình. Đều không rõ ràng lắm. Nhanh, Thanh Lâm ánh mắt nhìn hướng phương xa, lẩm bẩm nói, Minh Hải nguyên soái, tử kỳ của ngươi, không xa. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm đang muốn tiếp tục thôn phệ tu luyện, nhưng vào thời khắc này, cùng nơi tinh thạch nhưng lại bỗng nhiên tại hắn túi chữ vật chính giữa lập lòe, mà bắt đầu. Cái này tinh thạch, là một quả truyền âm tinh thạch, là ngưng nhi truyền đến. Thanh Lâm khẽ giật mình, hắn đưa cho qua người khác truyền âm tinh thạch, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh hai người mà thôi. Thanh Lâm đem hắn mở ra, quả nhiên là Thanh Ngưng truyền đến. Phụ thân, ngươi đều thời gian dài như vậy không trở lại, Ngưng Nhi thậm chí nghĩ ngươi rồi. Phụ thân, Ngưng Nhi mấy năm này ở bên trong, tu vi đã kinh đạt đã đến thiên không chí tôn. Hơn nữa còn là bốn sao thiên không chí tôn. Rất nhanh a, có phải hay không có chút không dám tin tưởng. Mẹ nó tu vi cũng đã kinh đạt đã đến thiên không chí tôn. Bất quá so với ta thấp, là nhị tinh, hì hì, đúng rồi, phụ thân, yêu thiên đại thúc trong khoảng thời gian này không biết làm sao vậy. Giống như có loại tẩu hỏa nhập ma bộ dạng. Bất quá tu vi của hắn không biết vì sao, tăng lên rất nhiều, so với ta còn muốn lợi hại hơn. Cụ thể ta cũng nhìn không ra, trên người của hắn giống như bịt kín một tầng hắc vụ. Ta thấy không rõ, đúng rồi, ta đã gia nhập tinh không liên minh á. Ngưng Nhi hiện tại thế nhưng mà tinh không liên minh cấp 2 ban đồ chính giữa một gã bên trong. Chấp sự, quyền lợi không thể nói rất lớn. Nhưng tuyệt đối không nhỏ. Về sau phụ thân nếu là có cái gì khó khăn, chỉ cần phụ thân một câu, thiên quân vạn mã đến tương kiến. Ha ha, ừ, kỳ thật ta rất muốn nhất hướng phụ thân báo cáo, là Ngưng Nhi đã nhận được một tin tức. Tin tức này là, Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn Thần Quốc người, cũng biết phụ thân gia nhập Vô Song Thần Quốc, giống như muốn đi tìm phụ thân phiền toái. Phụ thân, người tại Vô Song Thần Quốc ở đâu? Hoàng thành sao? Hay là địa phương khác? Ngưng Nhi còn có mẹ đều mơ tưởng đi tìm ngươi. Yêu thiên đại thúc cũng một mực đều hô hào. Muốn cùng phụ thân lại tỉ thí một phen. Thanh Lâm lẳng lặng lắng nghe Ngưng Nhi ngay từ đầu có. Dáng tươi cười, nhưng nghe đến Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn Thần Quốc về sau. Nụ cười kia lập tức biến mất. Hào hào đứng ở chỗ đó, đừng đến Vô Song Thần Quốc. Phụ thân không có việc gì, yên tâm là tốt rồi. Mang xử lý xong nơi đây sự tình về sau, tự nhiên sẽ trở về tìm các ngươi. Thanh Lâm trầm ngâm một chút, lại nói, bảo vệ tốt an toàn của mình. Cắt không thể lại để cho Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn Thần Quốc người tìm được các ngươi. QC chút chuyện mới. http://tuyuyensv.com/sins-tu-dan-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.